Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, cánh cứng cáp rồi. Cố Ngôn ở bên ngoài đánh hai điện thoại về sau, mới quay trở về chàng sở giải trí Bao Xương. Tiểu Ngôn, người trước đừng quá sốt ruột. Chuyện này đâu, người trước tiếp tục vận hành Hứa Đào bên kia. Ta cũng liên lạc một chút hạng mục bộ trong trung tầng cán bộ. Tranh thủ một cái lập trường của bọn hắn. Lão Tất rất khéo đưa đẩy nói ra. Nếu như chúng ta muốn làm, liền phải bảo đảm một lần sự tình thành. Bằng không thì đối phương có phòng bị. Người lại nghĩ hướng hạng mục trong mang cái công ty. Vậy liền khó khăn. Cố Ngôn mặt ngoài là cái cười tâu toét không đứng đắn người. Rất có bộ đội trong đại viện đám con nít kia làm việc nhi phong cách. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn là cái gì cũng đều không hiểu ăn chơi thiếu gia. Người ta từ nhỏ đã tại quyền lợi trong vòng lớn lên. Hạng người gì chưa thấy qua. Lão Tất nói với hắn lời nói. Không có một câu là móc tim móc phổi. Cơ hồ tất cả đều là tiếng phổ thông. Lời nói khách sáo. Lập lờ nước đôi đáp lại. Cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu cảm xúc càng thêm kịch liệt. Nhưng nếu như lúc này hắn biểu hiện được quá mức cấp bách, vậy liền lộ ra phi thường non nớt. Tất thúc, dù sao chuyện này đâu, liền phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Hạng mục bộ trong tình huống, ngươi cũng khẳng định so ta hiểu rõ. Ngươi nhìn xem an bài đi. Cố Ngôn chỉ cười trả lời một câu. Tốt, tốt, lão Tất gật đầu. Cái kia ngươi đợi ta điện thoại. Có thể, hai người nói đến đây. Lại ngồi ở trên ghế salon nói chuyện tào lao không đến 20 phút. Lão Tất mới tìm cái cớ rời đi. Cố Ngôn nhai lấy cái kẹo cao su. Sắc mặt có chút khó coi. Lão Tất trước kia vẻn vẹn chỉ là đường sắt tổng cục một cái tiểu cán bộ. Về sau là mình sai người. Chủ động ném đến quân chính phái tại chính ép bên trong một cái quan viên môn hạ. Đồng thời bởi vì hắn làm việc khéo đưa đẩy. Tâm tư cẩn thận. Vì lẽ đó rất nhanh đến mức đến quân chính phái lực lượng chính trị trợ giúp. Lúc này mới chậm rãi theo cơ sở leo lên. Đối với quân chính bên kia đến nói, trợ giúp lão Tất loại người này vẻn vẹn chỉ là một bộ nhàn cờ. Ý muốn phi ngựa chiếm diện tích, củng cố mình tại chính ép bên trong thể chế lực lượng. Khả năng 10 năm 8 năm cũng sẽ không dùng hắn cụ thể làm chuyện gì. Nhưng chỉ cần phía trên quyết định dùng ngươi, vậy ngươi liền phải báo ân a. Đây là một loại hợp lý trao đổi. Nhưng bây giờ lão Tất đã không phải là lúc trước cái kia cơ sở cán bộ. Hắn đã nhảy lên trở thành hạng mục bộ 8 tên người phụ trách một trong lão đại. Vì lẽ đó hắn đối báo ân chuyện này là có phong hiểm cân nhắc. Thậm chí trong tiềm thức có chút chỉ muốn thoát khỏi. Hồi hạng mục bộ trên đường, lão Tất mình mở xe, bấm nàng dâu điện thoại. Theo thói quen nói với nàng, tiên sư nó, hôm nay Cố Ngôn tìm ta, nói cái gì rồi, nàng dâu trước kia cũng là đường sắt tổng cục một tên cán bộ. Về sau lão Tất đi lên, nàng không có cách nào cũng chỉ có thể lựa chọn lui ra đến, lấy cam đoan trượng phu lên chức có thể thuận lợi chút. Lão Tất trong lòng rất ỷ lại vợ của mình, hắn có chuyện gì đều quen thuộc theo đối phương thương lượng. Hắn muốn để ta cản súng, giúp hắn đem Tùng Giang cái kia công ty mang vào hạng mục trong. Ý gì? Hắn là muốn cho ngươi tại trên bàn hội nghị, chủ động bỏ phiếu để cái công ty này tiến đến. Nàng dâu hỏi, đúng thế, lão Tất gật đầu, ngoặc kép, vậy ngươi dạng này chẳng phải lọt sao? Đúng vậy a, ta lo lắng chính là cái này a, lão Tất rất phát hỏa nói ra. Đường sắt hạng mục làm xong. Ta ít nhất là phó tổng cục cấp bậc, lại không tốt cũng có thể hỗn cái nghị trưởng đương đương. Nhưng nếu như ta hiện tại nhảy ra, giúp Cố Ngôn làm chuyện này, cái kia đồ đần đều có thể nhìn ra, ta là hệ phái nào. Chính đảng tương lai nhất định sẽ để mắt tới ta, đến lúc đó lên cao không gian khẳng định là không có. Mà lại có thể hay không an toàn về hưu đều là hai chuyện đây. Người không muốn giúp Cố Ngôn. Khẳng định không muốn a, lão Tất mút lấy lợi nói ra. Có thể ta không giúp cũng không được a. Quân chính bên kia sẽ bỏ qua ta sao? Ta đưa cho ngươi đề nghị là lập trường muốn kiên định, là ai môn sinh liền đứng ai lập trường. Nàng dâu rất tỉnh táo trở lại, dạng này, ngươi tối thiểu có thể bảo chứng, có một nhà là lấy ngươi làm người một nhà, còn mẹ nó chứ nếu là người tại bộ đội, ta khẳng định là giúp Cố Ngôn a. Nhưng vấn đề là ta tại chính ép cơ cấu trong hỗn chính đảng, học viện đương quyền địa phương, không để ý, đầu liền không có a, lão Tất ngôn ngữ có chút bực bội. Ngươi nhất định phải đi lên, vậy thì phải thích ứng hoàn cảnh này a, ta suy nghĩ một cái những biện pháp khác. Lão Tất đột nhiên nói, biện pháp gì? Nàng dâu hỏi, tìm một cơ hội, đem Cố Ngôn âm thầm vận hành Tùng Giang công ty, muốn lẫn vào đường sắt hạng mục sự tình, đối ngoại phóng ra tiếng gió. Lão Tất mắt lộ ra sạch sẽ nói ra, cứ như vậy, chính đảng khẳng định là muốn hộ bàn cùng chặn đánh hắn. Mà Cố Ngôn một khi sự tình bại lộ, cái kia tiếp tục lựa chọn đường dây này vận hành liền không có ý nghĩa. Cũng càng thêm sẽ không lại tìm ta làm việc này nhi. Nàng dâu ngơ ngẩn, đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Đã không đắc tội Cố Ngôn, lại không biết khó xử chính ta. Lão Tất tại bên trong thể chế chờ đợi nhiều năm như vậy, lục đục với nhau trình độ đều sớm nhanh đến vương giả đẳng cấp. Lão Tất, ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Bên trong thể chế không có tuyệt đối bí mật, điểm này ngươi cũng biết. Nếu như ngươi hỏng Cố Ngôn sự tình, chấm ngoặc kép, Quang Minh đường Thiên Hà cửa tiểu khu, Tần Vũ ba người đợi hơn 20 phút, cũng không gặp Lục Hiểu Phong tới. Chuyện ra sao a? Còn chưa tới. Sát Mãnh ngồi ở trong xe hỏi một câu. Tần Vũ hút thuốc, sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn lướt qua trở lại. Nơi này cũng không có tiệm cơm cái gì. Hắn hẹn chỗ này làm gì a? Đúng vậy a, Tiểu Bạch cũng rất nghi hoặc. Nơi này nhìn xem rất yên tĩnh, tựa như là chính ép đơn vị gia thuộc cư xá. Tích Lanh canh. Đúng lúc này, Tần Vũ điện thoại vang lên. Uy, Tiểu Vũ, người khuyên Bảo Hàng đến Mã Bừng đường phố Cười Cười quán trà. Hắn đi chỗ đó, ta cũng lập tức đến. Lục Hiểu Phong thanh âm vang lên. A, Tần Vũ khẽ giật mình. Không phải hẹn tại Quang Minh đường nơi này sao? Ta đều đến. Hắn vốn là muốn đi Quang Minh đường chỗ ấy thay Hứa Đào bái phỏng cá nhân. Nhưng lấy đồ vật thời điểm làm trễ nải chút thời gian. Quá muộn, hắn không có cách nào đi. Lục Hiểu Phong cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Ngươi trực tiếp tới ta chỗ này đi. Hắn đoán chừng ở không được bao lâu. Liền phải đi. Hảo hảo, ta lập tức đi. Tần Vũ lập tức gật đầu. Cười Cười quán trà đúng không? Đúng vậy, nhanh lên ngang, có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ chỉ huy Sát Mãnh nói ra. Đi, đi Mã Bừng đường phố Cười Cười quán trà. Sát Mãnh nghe tiếng khởi động ô tô, chạy Mã Bừng đường phố tiến đến. Tần Vũ bọn người vừa mới rời đi, khía cạnh cư xá chỗ ngã ba, đột nhiên hành xử tới hai đài xe Việt dã, liền đứng tại vừa rồi Sát Mãnh dừng xe vị trí. Cùng lúc đó, Cố Ngôn hướng nội thành chạy đến, cầm điện thoại nói ra, lão Tất cho ta cảm giác thật không tốt, phải nhanh lên một chút gõ hắn một cái, không cần làm hư chuyện của ta. Đúng, không cần lưu mặt mũi, ta vừa rồi tại bên kia đã cho đủ hắn mặt mũi. Bên trong thị khu, Lục Hiểu Phong dẫn thư ký tiến vào trà lâu tầng 2, ý cười đầy mặt thay Tần Vũ nói lời hữu ích. Tùng Giang cái kia Tần Vũ ta đã thấy, người xác thực thật không tệ, đều cùng ta cam đoan rất nhiều lần, nói hạng mục này chỉ cần có thể rơi vào trên tay hắn, hắn nhất định không cho lãnh đạo đánh mặt. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.